Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Thông, Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn nhé. Mình về muộn thông báo cho anh em rồi. Hơi mất giọng một tí. Mưa quá, hôm nay mưa quá. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, Vi Vu 94 Vlog, Tuấn Duy, Phong Nhi, Vũ Văn Tuấn, Văn Tấn Vũ. Ôi, xin chào tất cả anh em nhé. Nhiều anh em quá, chào Sơn nhé. Mình hơi đau họng một tí nên đọc có vấn đề gì anh em thông cảm nhé. Và các bạn đang nghe tập số 91 Yêu Tôn. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mạnh Hạo vung tay áo. Sau thời gian đắm chìm hơn một năm dài, bây giờ mới ra khỏi động phủ, cả người hóa thành một cầu vồng gầm thét mà đi. Tóc của hắn nhờ nuốt hỗn nguyên bổ thiên đan mà đã khôi phục màu đen. Hai mắt thâm thúy, một thân áo bào xanh, khuôn mặt tuấn lãng. Nhất là ở chỗ mi tâm có một ấn ký như lân như phi, như là vũ phi vũ kiệt, làm cho hắn thoạt nhìn là biết không tầm thường. Mạnh Hạo ra ngoài, miếng mỡ đồng cùng với chim anh Vũ tự nhiên cũng đi theo, đồng thời rời đi. Giữa không trung, Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng gào thét mà đi. Sau mấy ngày, chim anh Vũ cùng miếng mỡ đồng đã cãi vã không ngừng, thậm chí còn đánh nhau trí chóe. Cuối cùng chim anh Vũ mới ra đòn sát thủ, một câu "người có muốn biết không" làm cho miếng mỡ đồng không có cam lòng, cũng phải biến thành cái chuông buộc chân trên chân của chim anh Vũ. Mà chim anh Vũ thì đứng trên vai của Mạnh Hạo, theo Mạnh Hạo đi về phía trước. Ở trên mặt nó dần dần lộ ra bộ dáng ngạo nghễ, duy ngã độc tôn của tiên điều thượng cổ. Mặt đất là một mảnh tối đen, ở trong bùn đất màu đen kia có một vài thực vật sinh trưởng, nhìn qua có loại cảm giác âm trầm. Trên đường đi, Mạnh Hạo không một chút ngừng lại, dựa theo bản đồ trong tay mà bay về phía thành Đông Lạc. Vài ngày sau, ở giờ khắc hoàng hôn, một tòa thành trì màu xanh xuất hiện trước tầm mắt của Mạnh Hạo. Tòa thành kia cũng không có hùng tráng, cũng không có hình vuông như bình thường, mà nó giống như là một mảnh lá cây thả trên một mảnh đất đen. Tường thành bốn phía là do thực vật sinh trưởng đan vào nhau mà thành, lộ ra một màu xanh biếc, làm cho tòa thành rất nổi bật ở trên mặt đất đen. Trong thành cũng không thiếu đại thụ, mỗi một gốc tỏa ra lượng lớn cành lá, quấn thành một chỗ, hình thành một cái bình đài, làm cho tòa thành này như là có hai tầng. Một tầng tất nhiên là mặt đất, còn một tầng giữa là không trung. Thậm chí còn tầng thứ ba, đó chính là một gốc đại thụ ngay tại trung tâm thành. Bện lại coi như tạo thành một nội thành, thành trì tu sĩ kỳ dị này cũng làm cho hai mắt Mạnh Hạo tỏa sáng. Khi tiến tới gần, ngoài cửa, ở cửa thành do 7-8 tấm lá cây thật lớn tạo thành, có tu sĩ ra ra vào vào. Ở trong thành cũng không thiếu tu sĩ. Giữa không trung còn có một con phượng hoàng lớn vài chục trượng, toàn thân là một bộ lông đỏ sậm, đang nằm sấp trên tán cây chính giữa nội thành, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng cẩn thận nhìn lại thì đó cũng không phải là phượng hoàng, chỉ là có bộ dáng tương tự, là một con khổng tước thuần sắc. Nó thi thoảng lại ngẩng đầu, cao ngạo nhìn phía ngoài thành trì. Dù không dao động tu vi tràn ra, nhưng Mạnh Hạo vừa nhìn thì hai mắt liền co rút lại. Hắn cảm nhận được khí tức trên thân con khổng tước này có uy hiếp đối với mình. Trong mắt khổng tước như không có người nào có thể lọt vào mắt nó, chỉ khẽ liếc qua, mang theo vẻ mặt ngạo nghễ cùng với một chút khinh miệt. Em gái người đó, dám trưng bộ mặt này trước mặt ngũ gia ta sao? Lúc này chim anh Vũ trên đầu vai Mạnh Hạo thầm mắng một câu. Con khổng tước màu đỏ này Mạnh Hạo đã biết được giới thiệu ở trong Ngọc Giản, là thánh thú của gia tộc ở thành Đông Lạc. Nghe nói nó có điều kỳ dị mà người ngoài không thể biết. Trong ngày thường có thể ngẫu nhiên bay ra, bay múa ở trong thành, người nào nhìn thấy đều gọi là tuyệt mỹ. Khi sắp tới cửa thành, Mạnh Hạo nhìn con khổng tước xinh đẹp kia ở xa, vốn chuẩn bị vào thành, Nhưng nháy mắt hắn liền nghe được tiếng thở dốc ồ ồ của chim anh vũ bên tai. Ồ, tới gần nhìn, vậy mà cũng rất phong tao, thật giống chim tước màu đỏ, đúng là chưa từng thử qua nhỉ. Mạnh Hạo còn chưa kịp phản ứng tới, còn chưa hiểu được hàm nghĩa của mấy câu này, chim anh vũ kia đã tiêu thất. Mạnh Hạo tận mắt thấy, giữa không trung sóng gợn quanh quẩn, một luồng tạp quang lao vào hư không, bay về phía Khổng Tước. Một màn này quá là đột ngột, Mạnh Hạo đang giật mình đúng tại chỗ, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy giữa không trung xuất hiện một luồng tạp quang, dùng tốc độ cực nhanh như một viên sao băng bắn thẳng về phía Khổng Tước màu đỏ cao ngạo xinh đẹp kia. Trong chùm tạp quang kia chính là chim anh vũ, thân mình nó như là một cây tiêu thương, ngửa đầu, mắt tràn ngập hàn mang, thân hình co lại như một mũi thương. Hơn nữa cũng không biết là Mạnh Hạo bị ảo giác hay là không, nhưng bắn thấy được sự kích động hưng phấn trong mắt của nó, còn có chút gấp, còn có chút chấp nhất cùng với dâm đãng nữa. Tốc độ của nó cực nhanh, một hơi trước còn ở phía xa, nhưng mà chỉ một hơi sau đã xuất hiện bên người con Khổng Tước màu đỏ kia. Toàn bộ lông trên thân Khổng Tước màu đỏ kia đã mạnh mẽ dựng thẳng lên, cái đầu xinh đẹp ngoảnh lại, lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm. Đột nhiên mắt Mạnh Hạo mở to, đầu ông lên một tiếng, hắn có dự cảm không ổn rồi. Trong chớp mắt, hắn nhìn thấy luồng tạp quang do chim anh vũ hóa thành nháy mắt phóng thẳng tới mông của con Khổng Tước màu đỏ kia. Tiếng chim kêu thê lương từ trong miệng con Khổng Tước màu đỏ luôn luôn tao nhã kia mãnh liệt truyền tới, thanh âm vô cùng thê thảm, giống như là bị đau đớn khó có thể hình dung bao trùm cả tâm hồn lẫn thân thể vậy. Toàn bộ lông trên thân đã dựng ngược, ánh mắt của nó vặn vẹo, vẻ cao ngạo kia đã hoàn toàn biến mất rồi, mà sự xinh đẹp kia cũng đã bị thống khổ run rẩy mà mất đi. Thân thể Khổng Tước run run, tiếng kêu thê lương thảm thiết của nó truyền khắp cả thành Đông Lạc, khiến cho rất nhiều tu sĩ Mặc Thổ nơi đây đều vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nó. Bọn họ thấy con Khổng Tước từ trước tới nay luôn tao nhã cao ngạo, lúc này thân thể không ngừng run lên, phát ra tiếng kêu thét thê lương, thậm chí thân hình còn bay ra ở giữa không trung dốc sức vặn vẹo vung vẩy, đôi cánh đập vô cùng mạnh như là muốn hất băng đi vật gì trên thân vậy. Tất cả đều không hiệu quả. Trong tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt của Khổng Tước kia đều đỏ lên, toàn thân trong nháy mắt liền xuất hiện biển lửa ngập trời. Trong biển lửa đó, tiếng kêu của nó càng thêm thê lương, lông trên thân nổ tung giống như là lâm vào điên cuồng vậy. Trong thành trì, tất cả tu sĩ đều trợn mắt há mồm, không biết con Khổng Tước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bọn họ cảm nhận được giống như là nó đang chịu đựng một sự thống khổ nào đó không cách nào hình dung nổi. Gia tộc tu chân sau lưng Đông Lạc kia càng là lo lắng hơn. Rất nhiều tu sĩ Đông Lạc ra gấp gáp, mang theo lo lắng, từ trong thành bay ra, thẳng về phía Khổng Tước mà đi. Trong đám người này còn có một nữ tử trẻ tuổi, mang một thân váy dài màu xanh, dung nhan xinh đẹp, rung động lòng người. Lúc này mắt vượng lo lắng, vẻ mặt không biết làm sao, còn có đau lòng, gấp gáp muốn tới gần Khổng Tước. Xích Tước, ngươi làm sao thế? Thanh âm của nàng như là tiếng chuông ngân. Là Đông Lạc Linh tiên tử của Đông Lạc gia. Chính là tiên tử của Đông Lạc gia. Nghe nói trong số các nữ tu của gia tộc tu chân ở Mặc Thổ, dung mạo của vị này là để xếp vào top 3 Đông Lạc Linh. Tu sĩ trong thành, phàm là người thấy một màn như vậy đều thấp giọng bàn luận. Mạnh Hạo thì đã sớm cúi đầu, nhanh chóng lẩn vào trong thành. Lúc này hắn đã kinh hãi không thôi, mang theo một khuôn mặt tái mét lẫn trong đám người, nhìn Khổng Tước bao trùm trong biển lửa giữa không trung, phát ra tiếng kêu thét thê lương. Con vẹt chết tiệt này. Mạnh Hạo cắn răng, nhưng mà trong lòng lại dâng lên cái cảm giác vô lực. Hắn đã sớm nghĩ đến cái đam mê của đối phương, trước kia ở trong gương đồng không thể đi ra, còn phải nhờ Mạnh Hạo chủ động lui ra. Nhưng mà hôm nay chim anh vũ đã thoát ly khỏi cái gương đồng rồi, thấy được lông chim Khổng Tước đẹp như vậy, há nhịn thế nào được. Ngàn vạn đừng có để người khác biết ngươi là do ta mang tới. Mạnh Hạo cau mày. Đúng vào lúc này con Khổng Tước kia bỗng nhiên lại kêu lên thảm thiết. Lúc này đây, mọi người đã thấy rõ một chùm tạp quang từ sau mông của Khổng Tước nhanh chóng bay ra. Không đợi mọi người nhìn thấy vật bên trong chùm tạp quang là gì, thì cái chùm tạp quang kia giống như là dốc thêm mấy phần lực, lại bắn về phía Khổng Tước. Vô luận Khổng Tước kia né tránh thế nào cũng không thể tránh khỏi sự xâm nhập của chùm tạp quang. Một màn này làm cho đám người xem trợn mắt há hốc mồm, không gian hóa thành một mảnh tịch mịch. Bọn họ rốt cục đã hiểu được vì sao con Khổng Tước màu đỏ luôn luôn tao nhã kia lại phát ra cái tiếng đầu thê thảm như vậy. Đây là cái quái gì thế? Lại dám, không thể hiểu nổi mà. Cái chùm tạp quang khi chui vào, ôi giời ơi, còn có cả pháp bảo này nữa sao? Đây là cái pháp bảo gì vậy? Quá là ác độc rồi, thật là sắc bén. Mọi người bốn phía lập tức ồ lên, lộ ra không thể tin nổi, cũng có hoảng sợ. Trong đám người, Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác mặt của mình đỏ bừng lên, lúc này hắn sợ tới người ta biết mình là kẻ mang cái thứ kia tới. Tu sĩ gia tộc trong thành Đông Lạc đều tập trung trên không trung, muốn hỗ trợ Khổng Tước. Còn có Đông Lạc Linh cũng mang theo lo lắng. Nhưng mà sau khi bọn họ thấy được cái chùm tạp quang kia thì tất cả đều ngẩn ngơ. Khổng Tước đỏ kia kêu rên, ánh mắt lộ vẻ ủy khuất, còn có thống khổ, trực tiếp cắm đầu rơi xuống đất, toàn thân run rẩy. Lúc này tu sĩ Đông Lạc kia mới có phản ứng. Cả đám điên cuồng phóng tới, nhưng sau khi tới gần Khổng Tước thì lại không thấy gì nữa. Chùm tạp quang thần bí kia đã sớm biến mất rồi, chỉ lưu lại Khổng Tước mệt mỏi hấp hối ở trên mặt đất. Đám tu sĩ Đông Lạc ra đều là về mặt cực kỳ khó coi. Đông Lạc Đinh thì càng là muốn giết người. Ngay sau đó, toàn bộ thành trì liền bị phong tỏa giới nghiêm. Lượng lớn tu sĩ Đông Lạc ra như là lang hổ lao ra, mang theo sát khí cùng phẫn nộ, bắt đầu tìm kiếm chùm tạp quang kia. Có thể tưởng tượng, nếu bọn họ tìm được chùm tạp quang thần bí kia, tất sẽ dùng thủ đoạn cực hình thảm thiết mà trừng phạt. Về phần Khổng Tước màu đỏ kia thì đã được người trong gia tộc dùng tốc độ nhanh nhất mà mang đi chữa thương. Mạnh Hạo mang theo vẻ mặt tức giận, theo đám người tản đi. Hắn không biết Chim Anh Vũ đã đi đâu rồi, mà lúc này hắn cũng không có tâm tình để ý. Lúc này hắn càng sợ Chim Anh Vũ kia đột nhiên xuất hiện trên vai của mình. Nếu vậy, Mạnh Hạo nhất định phải dùng cái tốc độ nhanh nhất mà trốn khỏi nơi đây. Hắn đột nhiên cảm giác được, vẫn là miếng mỡ đồng biết điều hơn một chút. Toàn bộ Đông Lạc Thành, theo màn đêm buông xuống, không ngừng có tu sĩ tản ra. Dần dần trong thành đã không còn người nào không biết vận không biết việc này. Nhất là trong đêm khuya, tu sĩ Đông Lạc ra không ngừng gào thét lui tới trong thành. Không cần nói cũng biết, chuyện hôm nay đã cuốn lên cơn lửa giận cỡ nào của gia tộc này. Trong phủ đệ gia tộc Lạc gia, Đông Lạc Linh mang theo đôi mắt đẫm nước, trấn an Khổng Tước trong lúc ngủ vẫn còn đang run rẩy. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng như vậy của Xích Tước, sát cơ trong mắt của Đông Lạc Linh là càng thêm mãnh liệt hơn. Ta tìm được chùm tạp quang kia, tìm được vật đó, ta muốn đem nó thiên đao vạn quả. Đông Lạc Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Đêm khuya, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong phòng một tiểu lâu, sắc mặt vô cùng khó coi, lâu lâu lại thở dài thườn thượt. Hắn đang định nhắm mắt thì đột ngột bừng mở. Hắn thấy Chim Anh Vũ lại xuất hiện ở trong phòng, vẫn là một thân tạp mao. Cái chuồng do miếng mỡ đông biến thành vẫn ở trên chân của nó. Trong mắt của nó vẻ cuồng ngạo lộ ra, ẩn sâu trong đó còn có một chút gì đó thỏa mãn nữa. Ngũ gia ta vừa về. Chim Anh Vũ nghênh ngang đứng trên bàn, hất cằm nhìn Mạnh Hạo. Thoải mái không? Mạnh Hạo không lộ chút biểu cảm gì, thản nhiên nói. Vô cùng thoải mái. Chim Anh Vũ nghe vậy lập tức hít sâu một cái, vẻ cuồng ngạo trong mắt tan đi, thay vào đó là một vẻ mặt hồi tưởng. Cái loại chim tước thuần sắc này, ngũ gia ta đã thử qua vô cùng nhiều màu. Dù là lão tổ của Phượng Hoàng đều đã bị lão tử năm đó thử qua rồi, nhưng mà chỉ có cái màu đỏ là vẫn chưa được thử. Quả thực là không tệ, thật là không tệ mà. Chim Anh Vũ cảm khái nhớ lại. Ngươi có biết không, một khi bị phát hiện chúng ta phiền toái đấy. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Sợ cái gì, tin ngũ gia được bất tử. Ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong? Nếu bọn chúng dám chọc ta, ta liền giết tất, cùng đối phó với bọn chúng như là chim tước kia vậy. Chim Anh Vũ ngạo nghễ ngẩng đầu, khi thế duy ngã độc tôn lại lộ ra. Không phải ta nói ngươi làm sai, là chim phải có khí thế, làm người cũng phải có khí thế. Cái khí thế kia rất là quan trọng. Ta có nghĩa vụ giúp ngươi. Đến đây, cùng ta hô lớn nào. Người không có đạo đức, người có tà ác, độ hóa người, cái con chim vô cùng tà ác này là sứ mệnh cả đời của ta. Cái chuông ở trên chân chim anh Vũ lộ gương mặt của miếng mỡ đồng, nghiêm túc nói. Cầm mồm, em gái nhà người, lần sau có chuyện tốt như vậy sẽ không mang người theo nữa. Năm đó còn Tinh Không Viên Hầu kia mang người đi theo, còn có con Hỏa Phượng Hoàng kia có mang người đi theo không? Còn có cái con cá bự lông dài ở trong tinh hải nữa, còn cái con hổ bự ở trên núi thứ 8, còn con đại kim long kia, người quên hết rồi à? Chim anh Vũ cúi đầu nhìn miếng mỡ đồng khinh thường mắng. Lão phu là bị ép. Miếng mỡ đồng chần chờ một chút rồi cắn răng mà cãi. Mạnh Hạo trầm mặc một bên, hắn vốn còn muốn nói chút gì về chuyện hôm nay, nhưng lúc này nghe được chiến tích năm đó của chim anh Vũ kia, hắn bỗng nhiên không còn lời nào để nói rồi. Thở dài, hắn lắc đầu, không quan tâm nữa, chỉ nhắm mắt đả tọa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Gia tộc Đông Lạc dùng toàn bộ lực lượng, còn vận dụng thêm cả chí bảo ở trong tộc, triển khai thần thức tìm kiếm một góc ở trong thành, nhưng vẫn mãi không thu hoạch được gì. Đợt điều tra này kéo dài tới 3 ngày mới dần tiêu tán. Trong 3 ngày này, Mạnh Hạo ra ngoài 2 lần, mỗi lần đều có chim anh Vũ đứng bên vai hắn, còn có Cao Ngạo ngẩng đầu theo Mạnh Hạo quan sát toàn thành. Thậm chí còn có mấy lần đi qua đám tộc nhân của Đông Lạc gia, nhưng mà tất cả đều không ai hoài nghi tới chim anh Vũ nhìn có chút xấu xí này. Không cần lo lắng, loại chuyện này Ngũ gia ta làm nhiều rồi, cho tới bây giờ còn chưa bị bắt lần nào. Hôm nay ở trên giang hồ tràn ngập truyền thuyết về Ngũ gia, nhưng mà không ai biết được cái bộ dáng chân chính của Ngũ gia ta đâu. Chim anh Vũ ngạo nghễ mở miệng. Mạnh Hạo trầm mặc. 2 lần ra ngoài, Mạnh Hạo tìm hiểu được lần đấu giá này quả thực sẽ xuất hiện mấy loại dược thảo, trong đó có 10 gốc Lan Linh Diệp. Về phần giá đấu giá, hắn cũng có hỏi thăm. Thảo dược này cách một vài năm đã có bán ra, ước chừng khoảng trên vạn linh thạch. Trên người của Mạnh Hạo không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng trong túi chứa vật quý hồng đông, ngoài linh thạch cực phẩm thì còn có chút linh thạch rải rác, số lượng khoảng 2 vạn, dùng để phục chế đan dược thì không đủ, nhưng mua linh lan diệp thì vẫn dư. Cho đến hoàng hôn ngày thứ 4, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi đả tọa mở mắt ra. Hắn thở dài một hơi, biết phiền toái tới tìm rồi. Việc lúc trước hắn cũng đã thấy được sơ hở. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng. Không bao lâu, cửa phòng quán nổ tung, trực tiếp bị người bên ngoài đạp nát, hóa thành vô số mảnh vỡ vụn quấn thẳng vào trong. Cửa phòng vừa bị đập nát, con vẹt chớp mắt ồ một tiếng rồi biến mất tung tích. Không biết tới khi nào, sắc mặt của Mạnh Hạo rất là khó chịu, rõ ràng đã gây ra phiền toái, vậy mà lại bắt mình đi chủ đích. Việc này làm cho tâm tình của Mạnh Hạo vô cùng ác liệt. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn mang. Hắn đương nhiên biết nơi này là nơi cá lớn nuốt cá bé cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí nhiều người coi mấy chữ này là phép tắc sinh tồn tại mạc thổ này. Yếu đuối cùng lùi bước sẽ đại biểu cho đối phương càng thêm mạnh mẽ ép tới, cuối cùng sẽ nghiền nát chính mình. Tại mạc thổ không có đạo lý, chỉ có mạnh yếu. Cường giả thậm chí có thể đoạt lấy một thành trì, nô dịch một gia tộc, có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn tại mạc thổ đây. Bởi vì nơi này sẽ không có ai ra tay, trừ phi là xâm phạm vào lợi ích của bản thân bọn họ. Nếu không, dù có giết hại tu sĩ thì cũng không có người để ý tới. Như là 9 gia tộc tại thành Cửu Minh, sống tại đây nhiều năm, không biết đã thay đổi nhiều lần. Một cái quật khởi thì sẽ có một cái sụp đổ, cứ vậy cho tới tận bây giờ. Cho nên sau khi cửa phòng bị phá, hai thân ảnh liền như chớp mắt bắn vào. Hàn quang chợt lóe, thẳng đến khi hai người đó sắp tới gần mình. Mạnh Hạo tuy hơi đuối lý, nhưng hắn hừ lạnh một cái, vẫn khoanh chân bất động. Ở trong mắt đã lộ ra sát cơ, hắn nâng tay phải điểm một chỉ vào trong hư không. Trong phút chốc tiếng hét thảm vang lên, một thi thể bị quấn ra trực tiếp rơi rụng ra ngoài phòng. Cùng lúc đó, bốn ngón còn lại của tay phải Mạnh Hạo cũng chụp tới, trực tiếp bóp lấy cổ của một tên tu sĩ áo đen. Mặc cho tên tu sĩ này dễ dụa như thế nào thì cũng không hề có tác dụng. Tu vi của gã trong chớp mắt đó đã bị linh khí của Mạnh Hạo theo tay phải tràn vào trong cơ thể, trực tiếp phong tỏa, trấn áp. Quyết đoán ra tay, không chút chần chờ, không để lộ ra yếu đuối. Đây chính là cơ sở sinh tồn tại Mạc Thổ. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh ngẩng đầu, lãnh mắt nhìn 7-8 tên tu sĩ áo đen bên ngoài phòng. Lúc này những người ở đây đều lộ vẻ ngưng trọng, không dám bước vào trong phòng nửa bước, cảnh giác nhìn Mạnh Hạo. Đông Lạc Linh, đây là đạo đãi khách của Đông Lạc gia sao? Nếu không cho ta một lời giải thích, ta liền bắt ngươi làm lô địch. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Bên ngoài cửa phòng, 7-8 tên tu sĩ trầm mặc. Đúng lúc này một nữ tử sau những người này bước tới. Cô gái mặc váy xanh, dung nhan xinh đẹp, làn da vô cùng mịn màng. Người này chính là Đông Lạc Linh. Nàng nhíu đôi mi thanh tú, sau khi đi ra thì nhìn về Mạnh Hạo ở trong phòng. Nếu đã biết ta là ai, vậy thì lập tức thả người của ta ra, rồi mới nói tới chuyện hôm nay. Đông Lạc Linh thản nhiên đáp trả, thanh âm dễ nghe nhưng mà tràn ngập hàn ý. Tu vi nàng không tầm thường, là kết đan sơ kỳ. Mạnh Hạo nhếch miệng cười, dù nhìn như là thư sinh, nhưng mà nụ cười này quán làm cho người nơi này thấy có chút dữ tợn. Tay phải hắn nhếch mạnh, một tiếng nổ vang lên, tên tu sĩ bị bóp cổ run rẩy, cổ của gã hoàn toàn đã bị bóp nát. Khí tuyệt bỏ mình, sau đó Mạnh Hạo đứng lên hóa thành tàn ảnh bắn ra phía cửa. Đông Lạc Liên cười châm chọc, đứng nguyên tại chỗ không hề động, ánh mắt nàng như nhìn một người chết vậy. 7-8 người bên cạnh nàng không chút do dự bước tới cửa ngăn. Mà sau 7-8 người này còn có 2 lão già tóc bạc, ánh mắt như điện, thân hình cao lớn, ở trên cánh tay còn lộ ra đồ đằng. Nhưng thoạt nhìn thì 2 người này không giống tu sĩ Tây Mạc, cả 2 đều không tầm thường, đều có tu vi kết đan trung kỳ. Cả 2 đột ngột nhoáng lên chặn ở trước người Đông Lạc Linh. Tốc độ 2 người cực nhanh, nhưng Mạnh Hạo còn nhanh hơn. Trong nháy mắt Mạnh Hạo đã tới trước cửa phòng, không chút để ý tới 7-8 tên tu sĩ cản ở phía trước. Hắn vung tay, một luồng cuồng phong từ trên người hắn bắn phun trào, gió giật tạo thành lốc, quấn thẳng ra ngoài. Thân hình 7-8 tên tu sĩ kia liền chấn động mạnh, nhất tề phun máu, cả đám gấp rút lui lại, lộ vẻ hoảng sợ nhìn hắn. Một màn này làm cho Đông Lạc Linh biến sắc, hai mắt mạnh mẽ co lại. Hai tên lão già trước mặt nàng cũng lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, đi từng bước tới trước mặt Đông Lạc Linh. Ánh mắt hai lão già lóe lên, nhất tề tiến tới. Cả hai bấm tay niệm chú, tu vi liền bạo phát, còn có thuật pháp cuộn trào. Không có đan khí, chỉ là con kiến mà thôi. Mạnh Hạo ngạo nghễ nói, đây là hắn cố ý làm vậy. Trong lúc mở miệng hắn đồng thời đấm tới một quyền. Dầm một tiếng, một trong hai lão giả biến sắc, thuật pháp huyễn hóa ra liền hỏng mất, thân hình bị một lực lượng cường đại đánh trúng, phun ra máu tươi, đánh bộp liên tục lại lui lại mấy bước. Lão giả còn lại cũng thay đổi sắc mặt, hai mắt co rụt, gầm nhẹ một tiếng đang muốn ra tay. Nhưng mà tốc độ tay trái của Mạnh Hạo cũng cực nhanh, nháy mắt đã điểm lên mi tâm người này. Một chỉ nhẹ nhàng này vừa mới đụng tới, yêu khí thiên địa bốn phía mà người này cũng không nhìn được, liền nhanh chóng ngưng tụ mà tới, chui vào trong cơ thể của lão già này, khiến cho toàn bộ gân xanh của lão phồng lên, hai mắt lộ vẻ mờ mịt. Hành động phát sinh đều chỉ trong nháy mắt. Lúc này Mạnh Hạo đã thong dong đi tới trước mặt Đông Lạc Linh, còn đang kinh hãi. Tại trong thành trì của gia tộc ta, nếu người dám mạo phạm tới ta, người chết chắc rồi. Đông Lạc Linh biết hôm nay mình đã làm chuyện lỗ mãng, lúc này nàng mới biết chênh lệch hai bên quá lớn, chỉ có thể lớn tiếng mà đe dọa. Mạnh Hạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đông Lạc Linh, tay phải nâng lên, hắn đang định chụp tới thì đột nhiên chân mày hơi nhíu, hắn đảo tay ấn thẳng xuống mặt đất, nhìn toàn bộ tiểu lâu chấn động nổ ung ung, từng luồng hơi thở vô hình nháy mắt bao trùm lấy Mạnh Hạo, cản trở một cây trường thương màu đen từ hư không nơi xa gào thét mà tới. Cây trường thương này lớn chừng cánh tay trẻ con, ở trên đó tràn ngập hoa văn phức tạp, lúc này đang mạnh mẽ đâm tới, như có thể đâm rách hư không vậy. Trực tiếp đụng phải lúc xoáy yêu khí bên ngoài thân Mạnh Hạo, tiếng nổ vang quanh quần, trường thương chấn động vỡ nát, hóa thành đan khí màu xanh phân tán bốn phía. Nhưng mũi thương không tan đi, mà lại đâm thẳng vào trong đúc xoáy. Mạnh Hạo nâng tay điểm một chỉ lên mũi thương. chớp mắt chạm nhau. Bối thường run rẩy, nổ bộp một tiếng, hóa thành đan khí mà tiêu tán. Đông Đạc Đình thừa cơ hội này, thân mình nhanh chóng lùi ra sau, trực tiếp thối lui ra khỏi 7-8 trượng. Mắt thấy sắp lao ra ngoài rồi, Mạnh Hạo vọt lên thản nhiên nói: "Quay lại." Một câu, hai chữ vừa rồi, thì ra Đông Lạc Linh lập tức biến sắc, khuôn mặt trắng bệch. Nàng hoảng sợ phát hiện thân hình mình lại không cách nào có thể nhúc nhích được. Mà sau lưng của nàng, lão giả bị Mạnh Hạo điểm vào mi tâm lúc trước vẫn còn lộ vẻ mờ mịt, thất thần. Giống như là bị khống chế hành vi, lão trói buộc lấy Đông Lạc Linh, nhanh chóng ôm nàng bay về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lúc này là hoàng hôn, bốn phía không có bất cứ tu sĩ nào cả. Tiểu lâu cũng trống rỗng, chỉ còn có một trung niên nam tử đứng trên một đỉnh phong cách đó không xa. Người này hơi gầy, có chút còng lưng, nhưng mà gã đứng đó, trong hai mắt ngưng trọng lộ ra tinh quang, nhìn về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt hai người đụng chạm giữa không trung, linh thức vô hình cùng nhau phóng ra, triển khai áp chế linh thức, không có tiếng nổ vang quanh quần. Thân thể Mạnh Hạo vẫn bất động, nhưng mà trung niên kia thì biến sắc, thân mình thối lui mấy bước, khóe miệng trào máu tươi. Kết đan trung kỳ tu giả đan khí, quả như là mạnh hơn hai con kiến kia một chút. Mạnh Hạo hờ hững nói: "Các hạ là ai? Vì sao lại đối địch cùng với Đông Lạc gia ta?" Nam tử trung niên hơi còng lưng kia càng thêm ngưng trọng, gã có chút không nhìn thấu tu vi của Mạnh Hạo, vì vậy mới trầm giọng hỏi: "Việc này tại hạ cũng đang muốn hỏi đây. Ta và Đông Lạc gia, người không thù không oán, vì sao lại tiến hành vây giết đối với ta?" Mạnh Hạo bình tĩnh nói: "Ngày đó sau khi Xích Tước bị thương, người tiến vào thành chỉ có 30 người. Người tiến vào thành chỉ có 13 người. 12 người khác đều đã kiểm tra kỹ rồi, chỉ còn lại một mình ngươi, cũng là người hiểm nghi nhất." Lúc này Đông Đạc Đinh bị bắt cắn chặt hai hàm răng ngà, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo nói. Ánh mắt nàng lộ ra hận ý, nhất là khi nghĩ tới Xích Tước hiện giờ còn không thể phi hành nữa, luôn run rẩy trong bụng. Nàng càng thêm hận ý đối với Mạnh Hạo. Vớ vẩn tột cùng, cố tình gây sự. Mạnh Hạo trầm mặc, lạnh giọng nói. Hắn căn bản không giải thích gì, chỉ nói đúng 8 chữ, làm người ta cảm giác như rất đường đường chính chính. Trung niên nam tử trần trừ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo, gã ôm quyền vái Mạnh Hạo. "Chuyện này chỉ là hiểu lầm, là xá muội tự tiện điều tra, mong đạo hữu tha lỗi cho. Xích Tước kia là vật yêu thương nhất của xá muội, nó chịu đại biến như vậy chúng ta cũng tức giận, cho nên mới đắc tội ngài." "Tại hạ Đông Lạc Hàn, mong đạo hữu cho tại hạ một chút thể diện, được chứ?" Trung niên nam tử thở dài, gượng gạo nói. Mạnh Hạo lộ vẻ chần chờ, tay phải nâng lên, thân thể lão già đang trói buộc Đông Lạc Linh liền chấn động mạnh, thần sắc đã không còn mờ mịt mà khôi phục được vẻ thanh tịnh. Nhưng rất nhanh lão lại run rẩy, nhìn Mạnh Hạo như là nhìn một con quỷ vậy. Đông Đạc Linh nhoáng lên, hóa thành cầu vồng mà xuất hiện ở bên cạnh nam tử trung niên, hung tợn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo kia. "Tạ đạo hữu, vật này là chân lệnh bài của Đông Lạc gia ta, đạo hữu cầm lệnh bài này trong lúc làm việc rất thuận tiện hơn." Đông Lạc Hàn nâng tay lấy ra một cái lệnh bài màu đen, vừa ném ra thì lơ lửng trước mặt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tiếp lấy, nhìn thoáng qua một chút. Mấy ngày nay hắn cũng đã biết đôi chút về nơi này. Ở trong thành Đông Lạc có 5 loại lệnh bài, màu đỏ là cao nhất, tiếp đó là màu đen, còn 3 màu cuối là vàng, lam và trắng. Dựa theo màu sắc khác nhau của lệnh bài được hưởng thụ những đặc quyền khác nhau ở trong thành. Tỉ như đấu giá hội mấy ngày sau, trong đó đã có quy định phải có lệnh bài màu lam trở lên mới có thể tham dự. Thấy Mạnh Hạo nhận lệnh bài, Đông Đạc Hàn ôm quyền kéo Đông Đạc Linh đang cố chấp mang theo đám tu sĩ còn lại rời đi. Cho đến khi rời khỏi nơi này, khuôn mặt xinh đẹp Đông Lạc Linh mới lộ vẻ tức giận. "Tam ca, vì sao lại phải thỏa hiệp với người này chứ? Chúng ta đã trả xét mấy ngày rồi, ở trong 13 người này hắn là người khả nghi nhất. Huynh có nhìn thấy bên cạnh hắn có con vẹt tạp bao kia không?" Đông Lạc Hàn còn chưa trả lời, một thanh âm uy nghiêm bỗng từ trong hư vô truyền lại: "Là lão phu ra lệnh." Ngay sau đó, từ trong hư vô xuất hiện nam tử uy nghiêm. Nam tử này thoạt nhìn giống như một trung niên, nhưng lại có cảm giác tang thương. Người này vừa bước ra, Đông Lạc Hàn cùng Đông Lạc Linh liền cúi đầu vái một cái. Bái kiến tộc trưởng. Mặc thổ đại loạn bắt đầu nổi lên, cửu minh tràn đầy nguy cơ. Lúc này không nên trêu chọc cường địch thêm cho gia tộc. Người này nhìn như là kết đan sơ kỳ, nhưng vừa xuất thủ lại vô cùng tàn nhẫn. Chém giết kết đan trung kỳ rất dễ, giống tán tu mà lại không giống. Nếu là lúc bình thường thì không sao, nhưng lúc này phải vô cùng cẩn thận. Mặc thổ nổi loạn sao? Đông Lạc Hàn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tộc trưởng. Đông Đạc Linh cũng giật mình. Trong trí nhớ của nàng, mặc thổ tuy là nơi cả lớn nuốt cả bé, nhìn như là không có quy tắc, nhưng mà trên thực tế giữa cửu minh cùng mặc thổ cũng là tồn tại một chút cân bằng. Tại trong sự cân bằng này, nhìn bề ngoài thì mặc thổ chính là loạn, nhưng lực lượng căn bản không loạn như bên trong một, như bên ngoài đồn đại. 4 ngày trước, thổ mưu tiền bối bị sát linh lão tổ Tây Mặc giết chết trong thành Thổ Tinh. Tộc trưởng Đông Lạc gia trầm mặc nhìn ánh sao trên bầu trời, chậm rãi nói. Lời của lão làm cho Đông Lạc Linh cùng Đông Lạc Hàn được biến sắc. Ngay cả đám tu sĩ bốn phía cũng vô cùng hoảng sợ, không thể tin tưởng. Thổ mưu tiền bối là đại năng chạm linh. Lão nhận ra ông ta. Đông Lạc Hàn thở mạnh. Y biết rất rõ 9 gia tộc tạo thành cửu minh. Dù thứ tự bên trong có thay đổi thì cũng là một nhà bị thay thế. Nhưng có thể đối kháng được với mặc thổ cung, nguyên nhân chủ yếu chính là cửu minh có được 4 tòa núi lớn. 4 tòa núi này là 4 lão tổ trảm linh. Gia tộc của 4 người này đương nhiên là cũng đã trở thành minh chủ cửu minh. Còn 4 vị lão tổ này, cửu minh mới có thể đối kháng được với mặc thổ. Cửu minh mới có thể đối kháng được với mặc thổ cung cho tới này. Thổ mưu tiền bối ngã xuống, Thổ tinh tộc của ngài cũng bị mặc thổ cung xâm nhập, toàn bộ đều bị chém giết, sau đó đã đổi thành trộm. Tộc trưởng Đông Lạc gia, vị trung niên nam tử kia chậm rãi tiếp tục nói. Mặc thổ cung, Tây Mặc. Đông Lạc Hàn hít sâu một hơi, trầm mặc không nói. Lúc này tâm thần của y đã bị chấn động mãnh liệt, đã sớm quên đi chuyện xích cước bị thương rồi. Việc này phải giấu kín. Đông Lạc Linh nói, ánh mắt quét về 4 phía đám tu sĩ. Việc đó thì không cần. Không được bao lâu chuyện này sẽ truyền khắp Mặc Thổ. Dù cửu minh phong tỏa thì Mặc Thổ cũng sẽ truyền ra. Tộc trưởng Đông Lạc gia lắc đầu, mở miệng nói, vẻ mặt mệt mỏi cũng có sầu lo. Đông Lạc Linh đang muốn nói gì, nhưng xích tức ở giữa tầng không trung của Đông Lạc gia kia bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu cực kỳ đau đớn, giống như nó đang phải thừa nhận thống khổ cực lớn, không cách nào có thể hình dung được. Đông Lạc Linh biến sắc, mà Đông Lạc Hàn ở bên cạnh cũng sững sờ. Đám tu sĩ gia tộc 4 phía bên cạnh mạnh mẽ ngẩng đầu. Lúc này Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi tại ở một trong gian phòng khác. Khi đám người Đông Lạc gia rời đi, người trong tiểu điếm này cũng lục tục trở lại, tất cả đều lộ vẻ kiêng kỵ mà nhìn về phía phòng của Mạnh Hạo. Ông chủ tiểu lâu đã cẩn thận hầu hạ, thay đổi cho Mạnh Hạo một gian phòng mới, còn chưa thêm một khoản linh thạch, xong xuôi mới dám cáo từ. Vốn tưởng sẽ đánh một trận lớn rồi, thay đổi một thân phận mới rồi quay về, không nghĩ Đông Lạc gia lại lụi binh. Mạnh Hạo cúi đầu lộ vẻ nghi hoặc, nhìn lệnh bài màu đen ở trong tay. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì mà ta không biết sao? Mạnh Hạo trầm ngâm. Chợt hắn nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết bên ngoài truyền vào. Hắn đứng dậy, trực tiếp đi tới cửa sổ. Sau khi mở ra, nhìn về bầu trời, ở trên mặt hắn lập tức lộ ra biểu tình cổ quái. Lúc này lại thêm một tiếng kêu thê lương vang dội truyền tới. Tiếng kêu này so với tiếng kêu lúc trước thì không phải là một con xích tước. Trong khi sắc mặt mọi người còn đang kinh hoàng, tiếng kêu thảm thiết thứ 3 lại truyền khắp bát vực. Cùng lúc đó, 3 thân ảnh như lửa trong nhà mắt từ trong tầng thứ 2 của Đông Lạc gia bay ra. Đó là 3 con xích tước lớn khoảng hơn 10 trượng, nhỏ nhất thì cũng là 10 trượng tròn. Lúc này chúng đã đều cất tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm cho người nghe cũng cảm giác được sự thống khổ của chúng phải chịu. Sau một lúc lâu, một tiếng nổ vang lên ở trên tầng thứ hai của một gốc đại thụ. Không biết vì nguyên nhân gì mà như có lực lượng lớn xuyên qua, hơn nữa không phải là chỉ xuyên qua một lần mà cứ liên tục cắt qua mấy mươi lần, nhanh chóng tạo thành một chữ ngũ. Giữa không trung, bộp một tiếng, một luồng tạp quang lóe lên, hiện lộ ra một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này có khuôn mặt mơ hồ không thể thấy rõ, nhưng đã có một cỗ hơi thở duy ngã độc tôn khuếch tán ra. Thân ảnh này đứng giữa không trung, ngạo nghễ nhìn xuống mặt đất. Xung quanh thân ảnh này, ba con xích tước kia run rẩy, đại dưới chân chữ ngũ trên gốc cây cực kỳ rõ ràng. Các người nghe cho ngũ già, ngũ già sinh đã là thiên địa chí tôn, ta làm cho chúng sinh có quần áo thì chúng sinh có quần áo, ta làm cho muông thú có lông thì loại nào không dám, thì loại nào dám không có lông. Thanh âm truyền ra, đám người Đông Lạc Linh phẫn nộ tới cực điểm. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ Đông Lạc gia truyền tới. Một lão già nửa đầu tóc đột ngột lao ra. Khi thấy Nguyên Anh bắn thẳng về phía thân ảnh do chim anh vũ cùng miếng bá đồng hóa thành kia. Dám hủy tổ ốc của Đông Lạc gia ta, đứng lại cho ta. Lão bất tử, ngũ già giết chết ngươi. Đại hán do chim anh vũ hóa thành cất tiếng. Thân hình nhoáng lên, mạnh mẽ bắn về phía lão già. Ở trên người nó thực sự lộ ra một cỗ hung tàn bá đạo, giống như cảm tử quân vậy, khí thế như là duy ngã độc tôn trong đất trời. Khí thế kia trên người nó nồng đậm cực kỳ, giống như thiên hạ không có động nào mà ngũ gia ta không thể chu qua được. Khí thế ngập trời, con chim anh vũ biến thành đại hán nháy mắt xuất hiện ở bên người lão già Nguyên Anh, tốc độ rất nhanh, làm cho tu sĩ Nguyên Anh kia sửng sốt, cả hai đều đụng vào nhau. Tiếng nổ ùng ùng truyền tới, lão già Nguyên Anh biến sắc, chảy đầy mồ hôi lạnh. Nháy mắt vừa rồi, đối phương đấm thẳng về phía người giấy rốn của lão. Nếu không phải là lão né thì giờ này sợ là... Nghĩ tới đó, cái lão già Nguyên Anh cảm giác toàn thân rét buốt. Đại hán do chim anh vũ biến thành đã ở một phương khác rồi, ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Người thật là tà ác, làm vậy là thực sự không có đạo đức mà. Thực sự là không có đạo đức, ngươi không nên. Em gái nhà ngươi câm mồm cho ngũ già, ta muốn giết lão. Đại hán tức giận tái mặt, chợt xoay người, nhìn chằm chằm lão già Nguyên Anh, phát cuồng hét lớn một tiếng, mạnh mẽ lao tới. Lão già Nguyên Anh kia cảm giác da đầu run lên, lần đầu tiên xuất hiện sự kiêng kỵ. Thế cái tên đại hán quỷ dị kia mạnh mẽ vọt tới. Đúng lúc này tiếng hừ lạnh trong Đông Lạc gia truyền tới. Ba đạo cầu vồng gào thét, cả ba đều có tu vi Nguyên Anh, trong đó còn có một người là Nguyên Anh hậu kỳ. Tiếng nổ vang quanh quẩn, đại hán do chim anh vũ biến thành rút lui, ánh mắt nó cũng đã tái thêm, cả người run rẩy giống giận. Ta muốn chơi chết các ngươi, muốn chơi chết các ngươi. Đừng có kích động, đừng có kích động. Thanh âm miếng bá đồng nhanh chóng truyền tới. Tu La Hỏa. Thân thể đại hán do chim anh vũ biến thành bắn thẳng lên trời cao. Tiếng nói vừa ra, xung quanh nó lập tức có hỏa diễm màu đen bốc lên. Thiên hành sát. Nó lại mở miệng, hỏa diễm nhất thời bùng lên ngập trời, sắc lửa lan tràn. Đại hán mạnh mẽ cúi đầu, thân hình run run, tay phải nâng lên, cũng không biết là lấy từ đâu một miếng vải đen buộc lên đầu mình, bịt kín một mắt. Sau khi tạo hình một bộ đặc biệt này, như là phát cuồng mà đâm xuống mặt đất. Tốc độ nó cực nhanh, toàn thân đã có lượng lớn hắc vụ khuếch tán ra. Ngoài hắc vụ là lửa, mơ hồ có thể thấy được ở trong đó còn có một con quạ đen, mắt lớn chừng trăm trượng, nhắm mắt lộ ra ảo ảnh, mang theo khí thế kinh thiên động địa, điên cuồng phóng thẳng về phía bốn tu sĩ Nguyên Anh kia. Một màn này làm cho toàn bộ người xem đều hoảng sợ, mà Mạnh Hạo cũng trợn tròn mắt. Bốn lão già Nguyên Anh kia lại càng biến sắc hơn, cùng nhau bấm tay niệm chú, nhất tề chỉ lên trời cao. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, hỏa diễm kia mạnh mẽ rơi xuống đất. Tại trong tiếng nổ, bốn tu sĩ Nguyên Anh thay đổi sắc mặt liên tục, cả bốn đều thối lui, mặt đất chấn động. Tiếng nổ vang trời, một cái hố cực sâu trực tiếp xuất hiện trên mặt đất. Cái hố này nằm tại trung tâm thành trì, làm cho thành trì được tạo thành từ lực lượng lớn thực vật như là lung lay sắp đổ. toàn bộ tầng thứ hai bị phá hủy nghiêm trọng, mặt đất chấn động không ngừng, tù sĩ trong thành đều bay lên, một đám sợ hãi đến tái mặt. Trong hố sâu không có vật gì, con quạ màu đen kia đã sớm biến mất, mất tâm tích. Chỉ có một màng âm thanh ngạo nghễ vẫn còn đang quanh quẩn thiên địa yên tĩnh. Tin ngũ gia được bất tử, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong? Bốn phía tĩnh mịch, chỉ còn có thanh âm đó quanh quẩn. Đông Đạc Linh lộ vẻ hoảng sợ. Đông Đạc Hàn bên cạnh thì co quắp. Tộc trưởng Đông Đạc gia ngưng trọng, thân hình nhoáng lên, bay thẳng về phía hố sâu. Trước khi đi, gã nghiêm túc nói: "Nhớ kỹ, vị tu sĩ kia, các người không được trêu chọc. Nhân vật như vậy người giúp đỡ bên cạnh tất nhiên không ít. Lúc này là giai đoạn mấu chốt, chỉ có thể kết giao, không thể đối địch." Mặt đất chấn động thật lâu mới biến mất. Mạnh Hạo đứng trong phòng vẻ mặt cổ quái. Sau khi thấy một màn này, hắn đột nhiên cảm giác được chim ảnh vũ kia đáng yêu thôi rồi. Đúng lúc này trong phòng hắn đột nhiên chợt lóe lên một chùm tạp quang. Chim ảnh vũ vẻ mặt uể oải xuất hiện, gục trên mặt bàn, mắt liếc Mạnh Hạo. Mặc dù thở hồng hộc nhưng mà nó vẫn lộ vẻ cuồng ngạo như trước, không chút thay đổi. "Em gái nhà nó, nếu không phải ngũ gia vừa thức tỉnh, thực lực còn chưa đủ, đêm nay ta trực tiếp chơi cả thành này, để chúng biết sự lợi hại của ngũ gia ta. Về phần tiểu tử nhà ngươi, có thể tận tình mà sùng bái ngũ gia, đến cùng hô tin." Mạnh Hạo xoay người, không để ý tới con chim anh vũ mà nhìn ra bên ngoài phòng, ánh mắt lộ ra cảnh giác. Tay phải nâng lên, như ý ấn ở trong tay hắn đã có thể tùy thời sử dụng. Tiếc là vẫn mãi không thể câu thông với lực lượng Côn Bằng. Nếu không, dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không có tốc độ nhanh bằng Côn Bằng. Mạnh Hạo vẫn luôn chú ý tới phương hướng của Đông Lạc gia. Nhưng theo thời gian trôi qua, chuyện này lại quỷ dị, đã trở thành bình thường, không người nào tới lấy phiền toái. Đông Đạc gia cũng không hiểu biểu hiện tức giận kinh thiên, tất cả đều phong khinh vân đạm. Nhưng càng như vậy thì Mạnh Hạo càng thêm bất an. Hắn không có bất an vì Đông Lạc gia, mà hắn đoán được chắc chắn đã xảy ra đại sự kinh thiên gì đó. Nếu không thì Đông Lạc gia sẽ không có như vậy. Việc này sau 3 ngày hắn cũng biết được. Một thành trong Cửu Minh đổi chủ, lão tổ Trảm Linh ngã xuống, Tây Mạc nhập chủ Mặc Thổ cung, ra sức cắn nuốt toàn bộ Mặc Thổ. Tin tức này sau mấy ngày đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Mặc Thổ, gần như là không người không biết, không người không hiểu. Cho đến ngày mở ra đấu giá hội, Mạnh Hạo bước ra khỏi phòng. Ở bên ngoài đã bốc lên gió tanh, bầu trời một mảnh mây đen, giông tố tầm tã. Mặc Thổ sắp loạn rồi, Mạnh Hạo nhẹ giọng tự nói. Bị tóc bị gió cuốn lên, nhìn cảnh tượng ở ngã tư đường, tu sĩ vội vàng lui tới. Ở trong trầm mặc, tất cả đều tập trung về phòng đấu giá. Chỉ Mạnh Vũ đứng trên vai của Mạnh Hạo, ngạo nghễ nhìn bốn phía, bộ dạng như là sớm muộn gì ta cũng sẽ chơi chết toàn bộ nơi này. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào, và một lát nữa thì anh em nào nghe Xích Tâm Tuần Thiên thì anh em sang bên kênh kia nhá, mình sẽ làm một tập ngắn nữa. Xin chào.